Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, chương 980, phiên ngoại 2 qua lại. Lúc kia Bạc Trình Trình mới mười mấy tuổi. Tại lên cao trung, trên dưới học trên người cõng là bao vải dày. Bên trong sẽ thả lấy một cái chén nước cùng một cái gương nhỏ. Sách thì là ôm vào trong ngực. Ngây ngô khuôn mặt tất cả đều là non nớt mỹ lệ. Nàng luôn luôn kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Để cho một đám niên kỷ tương tự tiểu đồng bọn đi theo nàng đằng sau. Giang Dạ Kình lúc kia liền biết. Cô gái này rất lợi hại. Hoặc là tổ chức đạp thanh. Hoặc là tổ chức quan hệ hữu nghị. Lại hoặc là tự mình cử hành đủ loại thi đua cùng trò chơi. Bạc Trình Trình xuất nhập luôn có thể có một nhóm bạn đi theo. Hơn nữa các thiếu niên cũng tình nguyện đối với nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cố gắng trong đó sẽ có nàng quá phận trương dương mỹ lệ bề ngoài duyên cớ. Mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy nam nam nữ nữ. Nhưng Giang Dạ Kình nghĩ. Nhất định là bởi vì cô bé này già dặn. Bá khí nhân cách mị lực. Mới có thể để cho người ta không khống chế được bị nàng hấp dẫn. Lúc kia, nàng còn có một cái thường xuyên ở sau lưng nàng tiểu nam sinh. Khi đó Trình Hoa Hành mang theo thật dày tròn gọng kính. Hai người luôn luôn đi sóng vai. Sau khi trở về, luôn luôn cùng một chỗ làm bài tập. Cùng một chỗ thảo luận đạo này đề mục làm thế nào. Đạo này số làm sao biết. Giang Dạ Kình sẽ ngồi một bên nghe bọn hắn nghị luận. Ngẫu nhiên đánh lên điếu thuốc. Thời gian dài, Bạc Trình Trình cũng sẽ cầm vờ tới hỏi hắn. Đó là nàng chủ động nói với hắn câu nói đầu tiên. Nàng nói: Nghe nói ngươi đi qua rất nhiều quốc gia. Vậy ngươi biết cái này ngữ pháp phải dùng làm sao sao? Giang Dạ Kình kỳ thật không hiểu. Hắn lúc đầu đến trường liền so khác người muộn. 10 tuổi mới lên tiểu học năm nhất. Từ khi cha nuôi chết rồi về sau. Hắn liền thôi học. Nhưng nhìn cái kia tiếng Anh từ đơn. Không hiểu Giang Dạ Kình vậy mà có thể đọc đi ra. Nửa được nửa đoán. Vậy mà liền cho hắn cho được đúng rồi. Về sau, Bạc Trình Trình sẽ hỏi hắn, đi qua những địa phương nào? Những địa phương nào tương đối xinh đẹp? Nơi nào có chơi vui đồ vật? Giang Dạ Kình khi đó nghĩ thầm, nào có tốt như vậy mệnh tới chơi đây? Đều liều mạng đi, không cẩn thận sẽ chết vểnh lên. Ai còn có tâm tư đi chú ý cái khác? Nhưng nhìn xem thiếu nữ chờ mong mặt mày. Giang Dạ Kình vẫn là vắt hết óc nửa thật nửa giả cho nàng hồi ức tự thuật một lần. Bạc Trình Trình sợ hãi thán phục bộ dáng, dễ như trở bàn tay liền rót vào Giang Dạ Kình trong mắt. Theo thời gian đưa đẩy, dần dần lạc ấn vào trong lòng của hắn. Giang Dạ Kình vốn chỉ là tại chỗ ở tạm, mỗi ngày cho một 100 khối tiền ở nhờ phí, bao ba bữa cơm, nguyên bản định ở cái 3-5 ngày liền đi. Về sau một hệ liệt nguyên nhân xuống tới, liền ở hơn một năm, kết thúc. Bạc Trình Trình kiểm tra lên đại học, tại Quang Thành phố học y, Giang Dạ Kình hộ tống nàng đi Quang Thành phố, tại đưa nàng vào cửa trường trước đó, giữ nàng lại tay. Lúc kia, Bạc Trình Trình 19 tuổi, Giang Dạ Kình 26 tuổi, hắn nhìn xem nàng, căn dặn nàng, đều nói đại học là cái thùng nhuộm, người có thể tuyệt đối không nên cùng những người kia học xấu có nghe thấy không? Đã biết. Buổi tối thời điểm đừng đi ra ngoài chơi. Tại ký túc xá nhớ kỹ cùng đồng học chỗ quan hệ tốt. Không nên ồn ào ẩu đả. Nghĩ nghĩ, còn nói, nghe nói Quang Thành phố người rất bài ngoại. Xem thường người bên ngoài. Bị ủy khuất liền nói với ta. Ta tới giúp người báo thù. Biết rồi, đại học xuất ca nhiều. Chớ bị những cái kia tiểu tử thúi lừa gạt. Ngàn vạn muốn bảo vệ tốt chính mình a. Bạc Trình Trình nghe được mân mê miệng đến. Nói, ngươi thật dài dòng a. Nãy nãy ta đều không nói với ta nhiều như vậy. Giang Dạ Kình khí cười. Ta đây còn không phải là vì ngươi tốt. Bạc Trình Trình bỗng nhiên đỏ mặt. Tròn liu liu mắt to cứ như vậy thẳng thắn nhìn hắn chằm chằm. Chu mỏ nói, ngươi cũng không phải bạn trai ta. Quản ta đây sao làm nhiều nha. Giang Dạ Kình nghe thế lẩm bẩm, thu lại nụ cười, ngước mắt nhìn nàng, nhéo nhéo nàng mềm nhũn bàn tay.